Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, không đổi với ngươi. Tô Nghĩa, ngươi nói là sự thật. Lữ Trình vẫn là cảm giác có chút khó tin. Lừa các ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Tô Nghĩa cười cười, tiếp lấy ý vị thâm trường nói ra. Các ngươi hai cái lựa chọn gia nhập đội ngũ của ta. Có thể nói là lựa chọn sáng suốt nhất. Hả? Hà Duyệt cùng Lữ Trình có chút lăng. Không hiểu Tô Nghĩa là có ý gì. Ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi giết nhiều một số hung thú. Dạng này các ngươi cũng liền có tranh đoạt thí luyện tháp danh ngạch cơ hội. Tô Nghĩa nói nghiêm, túc, lấy năng lực của hắn. Tại bảo đảm đầy đủ tích phân tình huống dưới. Hoàn toàn chính xác có thể giúp Hà Duyệt hai người. Biện pháp rất đơn giản. Đem hung thú đánh cho tàn phế. Hà Duyệt hai người theo bổ đao là được rồi. Tranh đoạt thí luyện tháp danh ngạch. Lữ Trình hô hấp của hai người ngưng trọng lên. Nội tâm càng là một trận khuấy động. Thân là một tên đệ tử. Không có người không muốn tiến vào thí luyện tháp. Tiến vào thí luyện tháp. Không chỉ có là một loại vinh dự. Còn sẽ nhận được thực chất tính khen thưởng. Dù là tại thí luyện tháp bên trong bài danh hạng chót. Vẫn như cũ sẽ thu hoạch được một cái thối thể đan khen thưởng. Thối thể đan giá trị 20 vạn lam tinh tệ. Phục dụng về sau có nhất định xác suất tấn thăng đẳng cấp. Thử hỏi, lại có ai sẽ không động tâm? Bất quá, tình huống của mình tự mình biết. Hà Duyệt cùng Lữ Trình cũng chỉ là thối thể cảnh nhất trọng võ giả. Tiến về Ngọc Lan Thành cũng là đánh đấm giả bộ mặt hàng. Đến mức thu hoạch được thí luyện tháp danh ngạch, liền không chút suy nghĩ qua, nhưng đã Tô Nghĩa đưa ra, nói không chừng còn thật có cơ hội. Dù sao, Tô Nghĩa tự quật khởi về sau, nhiều lần sáng tạo kỷ lục. Nghĩ đến điểm này, Lữ Trình trực tiếp đem trường đao trong tay đưa cho Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, ngươi dùng binh khí của ta, đem ngươi thiêu hỏa côn cho ta. Tô Nghĩa là đội trưởng của bọn họ, lại là thực lực mạnh nhất. Cầm lấy thiêu hỏa côn giết hung thú qua keo kiệt. Vẫn là thôi đi. Tô Nghĩa đập tắc lưỡi. Hắn biết Lữ Trình là hảo ý. Nhưng trong tay hắn cũng không phải cái gì thiêu hỏa côn. Mà chính là dùng hắc diệu vẫn tinh thạch chế tạo kiếm phôi. Ẩn chứa không gian linh lực. Không gian linh lực lực phá hoại cực mạnh. Tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng chiến đấu lực. Hắn như thế nào lại đổi? Tô Nghĩa, ngươi đừng không có ý tứ. Ta chuôi này trường đao giá trị 1 vạn lam tinh tệ. Vô cùng sắc bén, khẳng định so ngươi thiêu hỏa côn mạnh. Lữ Trình giải thích nói. Hắc diệu vẫn tinh kiếm bề ngoài xấu xí. Hắn thấy cũng liền giá trị mấy trăm lam tinh tệ. Cùng hắn trường đao không cách nào so. Gặp Lữ Trình kiên trì như vậy. Tô Nghĩa cảm thấy có cần phải giải thích một chút. Cái kia, trong tay của ta chính là một thanh kiếm phôi. Giá trị 800 vạn lam tinh tệ thì không đổi với ngươi. 800 vạn lam tinh tệ. Lữ Trình cùng Hà Duyệt ngây ra như phỗng. Là thật, Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. A, vậy liền không đổi. Lữ Trình theo bản năng dạ một tiếng. Trong đầu một mảnh nhơ bẩn. Sau 20 phút, Lâm Thanh Sơn trọng trở lại, cũng tuyên bố một số tương quan công việc. Lần này phản công Ngọc Lan Thành, lão sư đoàn đội cùng đoàn lính đánh thuê, cùng các đại gia tộc võ giả nhóm đầu tiên tiến vào Ngọc Lan Thành. Học sinh đoàn đội muốn nhóm thứ hai tiến vào. Điểm ấy cũng dễ lý giải. Học sinh đều không có cái gì chiến đấu kinh nghiệm, mà lại thực lực đối lập yếu một ít. Nhóm thứ hai tiến vào, cũng là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ. Mặt khác, Lâm Thanh Sơn còn giới thiệu Ngọc Lan Thành hung thú tình huống. Theo thám tử truyền về tin tức, Ngọc Lan Thành chiếm cứ mấy ngàn hung thú. Có một nửa là thối thể cảnh trở lên. Tu vi cao nhất chính là thối thể cảnh thập trọng. Sau cùng, Lâm Thanh Sơn lại dặn dò một phen. Để mọi người nhất định muốn chú ý an toàn. Tiếp lấy lần nữa rời đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.